mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Cho cốt, thời chi khoảnh sử dụng dị năng thôi phát mầm móng. Bụi phốc phốc mầm móng nháy mắt trở nên có sức sống đứng lên. Nhắm mắt lại, cùng mầm móng tâm thần hợp nhất. Lại mở to mắt, nhìn đến thời khinh khinh cùng thời chi hành chờ đợi ánh mắt. Non nớt giọng trẻ con nói lên này hạt mầm kỹ năng. Nhất là tầm thường hình thái. Ẩn tức không nhường bất luận kẻ nào phát hiện nó là đặc thù. Hơn nữa, có thể ghi hình ghi âm, đem nhìn đến hình ảnh thu xuống dưới cấp chủ nhân xem. Cấp bậc cao sau, cũng có thể chia sẻ cho người khác xem monster nhị là chiến đấu hình thái. Theo cấp bậc tấn chức, có khả năng biến hóa xuất ra động vật bất đồng năng lực bất đồng. Như vậy hình thái, có thể phụ trợ chủ nhân chiến đấu. Hoa, hảo ngấy hại, thời chi hành vỗ tay nhỏ bé nói. Mẹ, chúng ta cấp nó khởi cái danh giấy đi. Nói chuyện tốc độ nhanh, thời chi hành tiểu bồn hữu cắn lời không rõ ràng. Thời khinh khinh không có đại lao, nhìn về phía thời chi khoảnh nói. Tiểu hành, nhường ca ca cấp nó đặt tên đi, thời chi hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đem Thư Tiểu Mạc kêu lên. Ca ca, ta kêu Thư Tiểu Mạc Nga, người cấp cho nó thủ cái gì danh giấy? Thời chi khoảnh nghĩ nghĩ, dắt lừa thuê đầu đều phải tưởng phá. Cuối cùng xin giúp đỡ nhìn về phía thời khinh khinh. Mẹ, thời khinh khinh cúi bả vai, một đám nhi. Đều đem đặt tên tự này thiên cổ nan đề giao cho nàng. Quá đáng, Thư Tiểu Huy, thế nào, thời khinh khinh thật sự vô lực châm chọc, nàng đặt tên thật sự không động, màu xám, vẫn là một thân cây. Vậy kêu Thư Tiểu Huy đi, cùng hoành cục cưng Thư Tiểu Mạc, có hiệu quả như nhau chi diệu. Mẹ, hảo ngấy hại, hai đứa bé vui lòng khích lệ lời nói, như rồng phun châu bàn tung ra đến. Ân, bị con nhóm sùng bái cái gì? Thời khinh khinh vẫn là thực hưởng thụ loại cảm giác này. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái giống như thời chi hành màu lam túi sách. Tiểu khoảnh, này cho ngươi, kéo ra túi sách khóa kéo. Túi sách nội túi lộ ra. Thời khinh khinh nhường thời chi khoảnh dấu hiệu trong túi sách không gian phù phù tú. Thời khinh khinh tìm thời chi khoảnh thí nghiệm qua. 10 chương nhất giai hạ phẩm không gian phù phù tú có thể hợp thành một chương nhị dưới bậc phẩm. Không gian phù phù tú, cứ như vậy chính là 10 bình phương không gian phù phù tú. Các phương diện đều phương tiện rất nhiều. Thời chi khoảnh dấu hiệu hảo này chương phù tú sao? Thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra rất nhiều này nọ cho hắn cất vào đi. Đột nhiên nghĩ đến kia thịnh có cho cốt cái chai. Thời khinh khinh tâm thoáng phức tạp, xuất ra một cái trẻ con nắm tay đại tiểu tú bao. Lại đến một chương không gian phù phù tú, nhường thời chi khoảnh dấu hiệu hảo, đem kia cái chai phóng trở ra, đem này chương không gian phù phù tú nhét vào tiểu tú trong bao mặt. Xuyến cái dây thường, mang ở thời chi khoảnh trên cổ, thời khinh khinh nghiêm cẩn dặn, tiểu khoảnh, phương diện này gì đó rất trọng yếu, đáp ứng mẹ. Vô luận lấy sau phát sinh cái gì, đều phải bảo vệ hảo nàng. Thời chi khoảnh dấu hiệu hảo sau, có thể nhìn đến kia không gian phù phù tú lý gì đó. Tò mò hỏi, mẹ, kia là cái gì? Thời khinh khinh lôi kéo hắn tay nhỏ bé nói, là một cái đối với ngươi mà nói. Rất trọng yếu nhân cho cốt, chờ ngươi nhớ tới sự tình trước kia, rồi sẽ biết nàng là ai. Mẹ muốn nói là, nàng thực yêu ngươi, thực yêu, thời chi khoảnh không hiểu rõ lắm, lại có thể xem hiểu mẹ thận trọng cùng nghiêm túc, liền ngay cả đệ đệ cũng thực nghiêm cần nói. Ca ca, người này trọng yếu phi thường, cho nên ngươi phải bảo vệ hảo nàng cuối cùng gì đó. Chờ ngươi về sau nghĩ tới, hội biết được thế nào an trí nàng, thời chi khoảnh gật gật đầu. Hảo đát, mẹ, đệ đệ. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Sự tình trước kia hắn tuy rằng không nhớ rõ, nhưng mẹ cùng đệ đệ nói như vậy, nhất định không sai đát. OCV by Love Dayo, hết chương.